Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Kém chút ăn một bộ chí mạng van Cao Lê quyết định làm thì giả trang. Cao Túng đều đã bị sợ ngốc. Hắn là thật tình không nghĩ tới. Hắn người em trai này cũng dám giáo dục Tam công chúa. Coi như cái kia Vô Song kiếm cơ danh hào không được dọa người. Lẽ nào cái kia Bá đao danh hào liền không được dọa người? Mắt thấy mọi người rời đi, Đồng Minh Thành cũng triệu Tiểu Lục hai huynh đệ lập tức nhô ra. Lê ca, ngài đây thật là ta thân ca. Ngài thật ác độc, liền công chúa cũng dám giáo dục. Triệu Tiểu Lục khuôn mặt trên viết đầy phục. Đồng Minh Thành nói, Lê ca, ngài sẽ không chưa nghe nói qua Vô Song kiếm cơ danh hào đi. Cao Lê bĩu môi, nói, ta ngược lại thật ra biết có một gọi Fiona được xưng Vô Song kiếm cơ. Chẳng qua nàng là Demacia người. Đồng Minh Thành lập tức nói ra, ta nhất đoán ngươi sẽ không nghe qua. Cái này Vô Song kiếm cơ Sở Diệu Âm, nhưng là đương kim bệ hạ sủng ái nhất đạo công chúa. Thái hậu Tiểu Áo Bông, bởi vì nghe nàng nói yêu mến kiếm. Theo tiểu tiện có danh sư chỉ điểm, mỗi bên trùng thiên tài địa bảo chìa vào, đoạn đường này trở thành cao thủ hàng đầu, thậm chí có thể trở thành trẻ tuổi nhất tông sư. Truyền thuyết nàng một tay khoái kiếm thậm chí liền chính quy tông sư cũng chưa chắc có thể tiếp hạ. Chính nguyên nhân như đây, cung trung mới truyền đến nàng trên đời Vô Song khoái kiếm công chúa danh hào. A hát! Như thế cái Vô Song kiếm cơ a, còn tưởng rằng cái này người một lời không hợp sẽ muốn cho ta tới một bộ chí mạng van đây. Cao Lê cõng qua tay đi, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên thiên không, nói ra, từ một lần kia, ta bị Ngọc Diện quỷ chộp tới, suýt nữa chết, ta lại đột nhiên tỉnh ngộ một việc, chính là sinh tử đi đến, lều đầu khôi lỗi, một đường đoạn lúc tự nhiên lỗi lỗi, người luôn luôn sống tự do một điểm, nhiều lắm ràng buộc, cũng quá mệt. Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục liếc nhau, bốn mắt mộng bức, miệng làm sao này nửa thiên, cuối cùng cũng chỉ thừa lại câu nói tiếp theo. Cao, thật sự là Cao, Cao Lê nghe nói qua Tam công chúa sao? Nói đùa, hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua? Được xưng Vô Song kiếm cơ Tam công chúa nhưng là thiếu cân nhắc nổi danh thiếu niên thiên tài. Từ lúc Cao Lê dự định ôm Ngọc Diện quỷ bắp đùi thời điểm, hắn hỏi thăm không thiếu giang hồ truyền văn liên quan tới cái kia Vô Song kiếm cơ danh hào, tự nhiên cũng như sấm bên tai. Lúc này đây, nhưng là Cao Lê là ở chứng kiến công chúa ngắn ngủi trong nháy mắt tỉ mỉ chế tạo kế hoạch. Mục đích chính là vì để chính mình tại Sở Diệu Âm cảm nhận bên trong lưu hạ khắc sâu ấn tượng. Người nếu là muốn thành công, nhân mạch quan hệ chính là trọng trung chi trọng. Không nói khác, trước hết để cho nàng nhớ kỹ ta, lấy sau sẽ chậm chậm tới. Tam công chúa Sở Diệu Âm là một cái ghét ác như cừu, cương trực công chính người. Nàng tất nhiên xem không được trên có dâm tặc danh hiệu Cao Lê, cho nên cùng bên ngoài nịnh nọt thuận theo, không bằng cho thuốc mạnh, lấy chính mình dám nói dám làm hình tượng mạnh mẽ nghịch chuyển chính mình tại Sở Diệu Âm trong lòng ấn tượng. Dù sao đầu năm nay có hoàng đế làm tấm gương, đối với dám thẳng thắn phát biểu ý kiến mình người là tuyệt đối không thể đánh đè. Chính nguyên nhân như đây, Cao Lê mới dùng chính mình cường đại logic trực tiếp một bộ phát ra rót đến cùng. Không có cho Sở Diệu Âm bất luận cái gì cơ hội phản bác. Vô luận như thế nào, nhà đầu kia nay muộn phòng chừng không ngủ được một cái tốt cảm giác. Đối với cương kiếm việc này nhi Cao Lê cũng không lo lắng. Quân đội đối với ưu tú vũ khí truy cầu là không bao giờ kết thúc. Thật là chính có thể chế tạo hảo kiếm nhân không có vài cái. Những thứ này kiếm nhất định có thể lấy một cái tốt giá cả bán đi. Công chúa một nhóm tới nhanh, rời đi cũng mau. Cao Lê không có hứng thú biết bọn họ đi chỗ nào. mà là vẫn còn ở vội vàng chính mình sự tình. Đầu tiên, chính là muốn phong phú sản phẩm tuyến. Khí trời dần dần chuyển lạnh, tất chân gian cân nhắc nhất định phải tăng. Hơn nữa, được nhằm vào nữ hiệp nhóm khai phát ra một cái mới tinh sản phẩm tuyến mặc bên ngoài loại. Thứ này cũng không thèm khát. Phòng tập thể thao bên trong chỗ nào cũng có. Năm đó Cao Lê công ty chỗ ở sâu hâu cao ốc khu. Vừa đến lúc tan việc, người xem một chút trong phòng thể hình từng cái bị quần bó bao gồm thật chặt bắp thịt mỡ. Đùi đẹp mật đào, thập phần xúc tiến kích thích tố phân bố. Cởi mở người Mỹ nhóm thậm chí cũng có không ít người trực tiếp mặc bên ngoài xuất môn. Thế giới này sùng thượng vũ lực, vô luận nam nữ, giang hồ trên nổi danh nữ hiệp rất nhiều. Cực kỳ hâm mộ nữ hiệp tiểu thư khuê các nhóm có nhất chủng cùng phong dậy sóng. Có đôi khi, nữ hiệp cũng có thể phong phú sản phẩm tuyến. Ngoại trừ tất chân bên ngoài, Cao Lê cũng nghĩ đến rất nhiều phục giả trang phương án thiết kế. Mà công ty bọn họ chuyên môn mời Hàn Quốc họa sĩ Kim Hưởng Thái Lai làm nguyên vẽ cùng thì gắn mà. Tính toán, này người công lực như thế nào? Chư vị xem một chút, Kiếm Linh, liền biết. Hiện tại đem một vài khoa trương thiết kế hơi chút sửa chữa một cái. Cao Lê tỉnh lại từ bản thân năm đó trang trí tiêu chuẩn. Chế tạo gấp gáp một ít cắm vẽ. Chu Yêu Môn mặc dù bây giờ vẫn luôn ở canh cười. Thế nhưng kỳ thực những thứ này Chu Yêu Môn đều là vô cùng ưu tú cắt may. Dù sao các nàng đều tự hào lấy y trước làm dòng họ. Đã từng cũng có một chút Chu Yêu ý đồ mở chính mình cửa hàng may. Chỉ bất quá bởi vì chủng tộc nguyên nhân, căn bản không người nguyện ý mua các nàng phục giả trang. Dù sao so với Ngưu Yêu đến, các nàng cái kia 6 con mắt 6 một cánh tay tạo hình xác thực cùng nhân loại có khác biệt quá lớn. Rất dễ dàng dọa lui những thứ này phục giả trang lúc đầu sở hữu khách hàng giàu nhà tiểu thư nhóm. Nhưng mà Cao Lê liền không có loại này lo lắng. Dù sao mỗi bên chủng ly kỳ cổ quái huyễn tưởng đề tài trải qua rửa tội một thế hệ. Gì tạo hình đều có thể tiếp thu. Tương đối với Cao Lê, những thứ này Chu Yêu Môn ngược lại khá là cẩn thận. Cùng Cao Lê chi giữa quan hệ ôn hòa. Nhưng thật ra Ngưu Yêu nhóm đã cùng Cao Lê hòa mình. Nhàn rỗi không có việc gì liền lôi kéo Cao Lê chạy đi uống rượu. Nói, trưng cất rượu tựa hồ cũng là một thông dụng xuyên qua chơi pháp. Nhanh lên nhớ kỹ, bây giờ những thứ này Chu Yêu Môn đều ở đây trong nhà vì Cao Lê sinh sản tất chân. Dù sao Chu Yêu Nhân cân nhắc hữu hạn, tương lai một ngày thị trường mở ra. Cái này chủng dễ dàng như vậy hư đồ đạc tất nhiên cung không đủ cầu. Còn phải muốn làm pháp đề cao sinh lượng. Đi đến Chu Yêu Môn xưởng, y chức bà liền chào đón. Cao Lê cái này người tuy là thanh danh bất hảo, còn muốn các nàng sinh sản những thứ kia không giải thích được tất chân. Có thể chính như Cao Lê chính mình từng nói, tiền hắn thật là một văn đều không thiếu qua. Có nhiều thiếu thu bao nhiêu, tất chân bện tốc độ tương đối chậm, chẳng qua cũng may cũng không cần Chu Yêu Môn chính mình phí tâm. Y chức bà cho Cao Lê định 30 văn một đôi giá cả, mà Cao Lê rất rộng rãi cho 50 miếng. Thật ra khiến những thứ này Chu Yêu Môn đối với cái này vị tân quản sự có nhận thức mới người tiêu. Tiền như nước, nhưng mà, như các nàng biết, Cao Lê dự định đem những này tất chân bán đến một lượng bạc một đôi. Các nàng khẳng định lấy vì Cao Lê điên. Hôm nay Cao Lê lại có hai chuyện. Một là định chế tập thể hình khố. Thứ này có độ dày, còn có thể phòng ngừa tẩu quang. Quan trọng nhất là không ảnh hưởng sự linh hoạt. Cùng thế giới trò chơi bất đồng, cái thế giới này hiệp khách nhóm đối với sự linh hoạt có rất cao truy cầu. Tay áo lung lay chỉ thích hợp tiểu thư khuê các. Một ngày động thủ, tất cả đều là tràn đầy phong ngăn trở hệ số. Điểm ấy nhưng thật ra không khó. Đơn giản một chút đại đường nét hoa văn cũng khó không được thân là chức nghiệp cắt may Chu Yêu.